Chàng rể siêu cấp, chương 987. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 987, đoán xem hắn là ai, ngươi không đi nhầm chỗ đấy chứ? Hôm nay là hội đấu giá cao cấp nhất, ngươi tới đây làm gì? Phong Dã lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên, rõ ràng khóe miệng đang cười nhạo. Biết là phiền toái Phong Dã này sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Đây là chuyện mà Hàn Tam Thiên đã đoán được từ trước, cho nên hôm nay chạm mặt đối với Hàn Tam Thiên mà nói cũng sẽ không làm anh cảm thấy kỳ lạ. Người thanh niên này nhìn có vẻ lịch sự, nhưng trên thực tế lại là một kẻ rất thù dai, giống như những kẻ phú nhị đại không ai so bì nổi ở trái đất vậy, không bao giờ chấp nhận việc mình phải ăn nữa chút thiệt thòi. Người có thể đến tham gia, chẳng lẽ chúng ta lại không thế sao? Hoàng Kiêu Dũng khinh thường nói. Phong Dã liếc mắt nhìn Hoàng Kiêu Dũng một cái cũng lười, bởi vì loại người này trong mắt hẳn, hoàn toàn không đáng giá để nhắc đến. Những nơi mà ta có thể đi đến là rất nhiều, nhưng các ngươi cũng không có tư cách được nhìn thấy. Phong Dã cười đắc ý, lấy tấm thẻ của mình ra tiếp tục nói. Đã nhìn thấy vật này bao giờ chưa, phải có nó, mới có tư cách gia nhập, ta khuyên các ngươi vẫn nên nhanh chân quay đầu lại đi, đừng đợi đến khi ai người ta đuổi ra ngoài, ầm ĩ rồi thành trò cười. Hoàng Kiêu Dũng giống như là nhìn thấy một hằng hề đang nhảy nhót vậy, tấm thẻ trong tay người này và thứ Hàn Tam Thiên nhận được có vẻ không giống nhau, rất rõ ràng mặc dù đây là hội oán đấu giá cao cấp nhưng vẫn có phân chia cấp bậc khách hàng. Y Hoàng Kiêu Dũng không cần suy nghĩ cũng biết ấm thế trong tay Hàn Tam Thiên nhất định là cao cấp nhất. Bởi vì anh bản đấu giá thành lật đã hiến cho cả Hoàng Đình phải kinh hãi, bây giờ những gia tộc lớn tham gia, cũng không biết có sao nhiêu nhà là vì thánh lật mà đến, ha. Lại là thứ mà người như Phong Dã có thể so sánh được. Hòa, đây là cái gì vậy, sao ta chưa nhìn thấy bao giờ? Hoàng Kiêu Dũng có ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này Phong Dã mới bố thí cho Hoàng Kiêu Dũng một ánh mắt thương hại, ngay cả tấm thẻ để tham gia cũng chưa nhìn thấy bao giờ, sao hắn ta có thể tham gia đại hội đấu giá được nữa chứ, đây không phải là làm trò cười thì là gì nữa. Ngu ngốc, Phong Dã tặng cho Hoàng Kiêu Dũng hai chữ đơn giản, sau đó ánh mắt lại đặt trên người Hàn Tam Thiên. Người hắn muốn đối phó là Hàn Tam Thiên, loại vai diễn nhỏ như Hoàng Kiêu Dũng, đương nhiên không đáng để hắn chú ý quá mức. Ân oán của hai người chúng ta vẫn còn chưa kết thúc đâu, ta sẽ khiến ngươi chết ở thành Phong Thương. Phong Dã lạnh giọng nói. Đối với loại công tử ngang ngược như thế này, Hàn Tam Thiên đã quen rồi. Có bao nhiêu người từng nói với anh những lời như thế này? Hàn Tam Thiên không thể nhớ rõ được, bởi vì loại người này, anh cũng sẽ không để ở trong lòng. Lúc này, một người đàn ông trung niên có khí thế dồi dào đi đến bên người Phong Dã, thân hình ông ta cường tráng như gầu vậy. Phong Dã, sao lại như thế này? Người đàn ông trung niên hỏi Phong Dã. Phong Dã hơi hơi cúi đầu cung kính nói. Phụ thân, chính hắn là kẻ không thèm để Phong gia ta vào mắt. Người đàn ông trung niên đã nghe Phong Dã nhắc đến ân oán của hắn và Hàn Tam Thiên từ trước, lúc này vừa nhìn thấy, gương mặt không khỏi lạnh hơn, nói với Hàn Tam Thiên. Người trẻ tuổi, kết cục của việc không coi ai ra gì, ngươi có gánh vào nổi không? Những lời này, hẳn là ông nên hỏi đứa con của mình mới đúng. Hàn Tam Thiên cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả nhiên là một kẻ không biết trời cao đất rộng, ta biết bên cạnh ngươi có một ngư thú sư Thát Ưn Hà Tép. Lúc nói đến đây, Phong Kinh cố ý nhìn thoáng qua Hoàng Kiêu Dũng, sau đó tiếp tục nói. Nhưng mà ngư thú sư thất tình cũng không có nghĩa là vô địch thiên hạ. Hàn Tam Thiên nhíu mày, người này có thể nói ra những lời như thế này, chứng minh Phong gia nhất định có một vị cường giả sau tam cảnh, chuyện này thật sự làm cho Hàn Tam Thiên ngoài ý muốn. Dù sao ở bên trong Hoàng Đình có thể đạt đến thực lực sau tam cảnh đã là rất không tồi rồi, cũng khó trách Phong Dã lại dám kiêu ngạo như vậy. Tôi chỉ đến để tham gia hội đấu giá mà thôi, Hàn Tam Thiên nói. Phong Kinh cười khinh thường, câu nói này của Hàn Tam Thiên, ở trong mắt ông ta chính y à lúng túng sợ hãi, cho nên mới lùi bước. Nhưng người dám trêu chọc Phong Dã, há y à ý lùi bước đơn giản như vật là có thể giải quyết sao? Người có tư cách tiến vào sao? Y, di ti, Hồng Dã cười nhạo nói. Hàn Tam Thiên lừa ý làm điều vô ích, trực tiếp lấy âm thể mà Liễu Đình đưa cho anh ra, nói. Tôi có tư cách đi vào hay không, cũng không phải thứ mà anh có thể nói được. Ánh mắt Phong Dã ngưng lại, lấy đó tinh xảo của âm thể này, rõ ràng là còn hơn tâm thể trong tay ăn, cái này cũng đồng nghĩa, nếu tấm thể trong ai Hàn Tam Thiên là thật thì cấp bậc còn cao một ơn của hắn. Điều này sao có thể chứ? Ngoại giác rưởi như thế, sao có thể có được tấm thể gia nhập còn cao cấp hơn của hắn được? Ngươi lấy thứ này từ chỗ nào? Phong Dã Trần Vân, đương nhiên là Liễu Đình cho tôi rồi, chẳng lẽ anh không thấy qua sao? Hàn Tam Thiên cười nói, Ngay tại thời điểm này về mặt của Phong Kinh trở nên nghiêm túc hơn, nếu người này có thể đưa ra tâm thể ra vào, điều này chứng minh hắn nhất định có tư cách tham gia, y không thể ngốc đến mức tùy tiện chế tạo ra một tâm thể giả để làm trò cười được. Hơn nữa cấp bậc càng cao, chứng minh thân phận của y càng không đơn giản. Lúc này trong hội đấu giá có nhiều ngọa hố tàng long, có rất nhiều thành viên của các đại gia tộc, chuyện này khiến Phong Kình không khỏi có chút nghi ngờ thân phận thật của Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ, người này hoàn toàn không đơn giản giống như những gì mà Phong Dã đã nói sao? Nếu như không có chuyện gì khác tôi đi vào trước đây. Hàn Tam Thiên nói, Phong Kình theo bản năng nghiêng người nhường bước vì Hàn Tam Thiên mà nhường đường. Phụ thân, sao người có thể buông tha cho hắn một cách dễ dàng như vậy được? Sau khi đám người Hàn Tam Thiên rời đi, Phong Dã không nhịn được mà nói với Phong Kinh. Con chắc chắn là đã điều tra rõ ràng về bối cảnh của hắn ta rồi sao? Phong Kinh cắn răng nói, trực giáo nói cho ông ta biết, lúc này Phong Dã dường như đã gặp phải phiền toái. Đối với thân phận của Hàn Tam Thiên, Phong Dã cũng không đi điều tra nhiều. Bởi vì hắn chỉ cần dựa vào quần áo của Hàn Tam Thiên cũng đã đoán được Hàn Tam Thiên cũng không phải là nhân vật lớn gì, một nhân vật lợi hại thật sự, sao có thể mặc vải thô sợi đây đâu chứ? Phụ thân, hắn ta chỉ là một kẻ làm thường mà thôi. Phong Dã nói, một kẻ tầm thường, mà lại có tấm thể tham gia còn cao cấp hơn cả chúng ta sao? Phong Kinh hỏi, chuyện này, Phong Dã cũng không biết nên giải thích như thế nào, nhất thời lúng túng không biết làm thế nào. Lúc này, một nhóm người khác lại đi đến trước mặt Phong Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi hắn ta vẫn luôn ở một bên xem náo nhiệt, đến khi hắn ta nhìn thấy Hàn Tam Thiên đưa ra tâm thẻ, trong lòng hắn ta rất khiếp sợ, bởi vì hắn ta nhận ra đó là thẩm thẻ tham gia cao cấp nhất, hội đấu giả lần này, hắn chỉ có Tây Môn gia tộc mới có tư cách có được mới đúng, chuyện này làm hắn ta không thể không liên tưởng đến người thần bí bản đầu gia thành Lạc, ngoại trừ gia tộc Tây Môn gia, chỉ sợ cũng chỉ có anh mới có tư cách này. Phong Kinh, không nghĩ đến đứa con của ngươi ngay cả loại nhân vật lớn như thế này cũng dám đắc tội, lúc này Phong Gia cũng lành ít dữ nhiều rồi đấy, người nọ cười nói. Phong Kinh nhìn thấy người bò đã xuống giếng, ánh mắt lộ ra vẻ rất không vừa lòng, bởi vì người này chính là kẻ thù nhiều năm qua của Phong Gia. Trung Chí, Phong Gia và Trung Gia đều ở chung một thành trì. Hai nhà có ân oán đã lâu, tính toán nhau nhiều năm, nhưng vẫn không phân thắng bại, lúc này sao có thể để cho Trung Chí cười nhạo được chứ? Không liên quan đến ngươi. Phong Kinh nói, đương nhiên là không liên quan gì đến ta chỉ tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, tấm thẻ vừa này mà người nọ cầm chính là tâm thể cao cấp nhất của đại hội đấu giá, theo những gì ta biết chỉ có gia tộc Tây Môn mới có tư cách có được. Nhưng mà nhìn bộ dạng của hắn thì chắc cũng không phải là người gia tộc Tây Môn, ngươi đoán thử xem, hắn có thể là ai? Trung Chí cười lớn nói, cách chương.